Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 150, Debbie. Hạ, Đan là một người ngoại lai đối với này hai đội bóng sắp tới một cái nửa đời kỳ tới nay ân. Oán hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn càng muốn đem loại này đối lập lập tức trở thành North quận đối với Nottingham Forest đạt được thành tựu đố kỵ. Dù sao Forest đã từng thu được hai lần châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Hơn nữa ở trong nước giải đấu cũng dài kỳ nằm ở tập đoàn thứ nhất bên trong. Bọn họ thu được vinh dự muốn so với North quận nhiều hơn nhiều. Ở Nottingham, North quận trước sau đại biểu lại tầng nhân dân. Trắng đen xen cái áo đấu. Xưa nay đều không có thoát khỏi quá khủng hoảng kinh tế câu lạc bộ tài chính. Ở thấp cấp bậc giải đấu pha trộn. Những này đều phi thường phù hợp những người chán nản thợ mỏ hình tượng. Lại như Tây Ban Nha thủ đô Madrid bên trong hai đội bóng Real Madrid cùng Mã DD bên trong thi đấu. Nottingham Forest ở Nottingham đại biểu chính là giàu có giai cấp trung lưu. North quận chính là người nghèo bần dân tinh thần dựa vào. Một khi đem bóng đá thăng hoa đến đấu tranh giai cấp độ cao này. Như vậy thi đấu thời điểm nóng này tình cảnh đan chính là hoàn toàn có thể tưởng tượng cùng lý. Giải, sự thực chứng minh hắn suy đoán, thi đấu vé vào cửa đã sớm một thụ mà không. Đừng nói cùng ngày đến mua, chính là đề hai ngày trước đến vậy không có phiếu. Ở North quận giết vào cấp FA vòng thứ 3, căn cứ lịch thi đấu sắp xếp muốn cùng Nottingham Forest đụng với thời điểm. Vé vào cửa liền toàn bộ bán sạch. Đối với North quận tới nói, bọn họ có thể hay không cuối cùng thu được cúp FA. Căn bản không quá quan trọng, coi như vòng kế tiếp liền bại bởi nào đó chi so với bọn họ còn không bằng đội bóng. Cũng không có gì hay oán giận tiền đề là cuộc tranh tài này bọn họ muốn chiến thắng Nottingham Forest mà đối với Nottingham Forest tới nói. Đối với cuộc tranh tài này chấp niệm cũng không mãnh liệt. Nếu như không phải cân nhắc đến quảng đại fan bóng đá tâm tình, Đan đều muốn cử đi đội thanh niên cùng dự bị đội tổ hợp. Nottingham Forest những này cầu thủ cũng không có mấy cái đối với North quận mang theo thâm cừu đại hận, phần lớn đều là ngoại lai vụ công nhân viên. Đối với loại này hai bên đội bóng không ở một cái thực lực đẳng cấp derby vẫn đúng là không nhắc lên được hứng thú gì. Thi đấu chuẩn bị trước tất cả như thường. Các cầu thủ cũng đều không đem đối thủ để ở trong lòng. Đối với bọn họ tới nói, giải đấu càng quan trọng, UEFA Cup càng quan trọng. Kết quả trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ. North quận liền cho Forest đến rồi một hạ mã uy. Bọn họ một cước sút xa đánh vào cột dọc tiến lên. Bàn về đối với derby chiến địa cuồng nhiệt. Nước Anh fan bóng đá có thể muốn xếp hạng ở thế giới fan bóng đá 3 vị trí đầu. Cuộc tranh tài vừa bắt đầu, chỉ cần North quận cầm bóng, City Stadium chính là một mảnh suy thanh. Nhưng hiện tại sân bóng trên khán đài có như vậy 2 giây đồng hồ yên lặng như tờ. Đối với hiện tại Forest fan bóng đá tới nói, cuộc tranh tài này thắng lợi là chuyện đương nhiên, là sẽ không có cái gì bất ngờ phát sinh. Kết quả North quận cước thứ nhất sút gôn liền suýt nữa tiến vào Forest một cái bóng. Bọn họ đều có chút không phản ứng lại. Trên một vòng giải đấu sân nhà đánh Newcastle cũng là trắng đen kiếm điều sam. Lúc đó các cổ động viên đem trận đấu kia coi như ngày hôm nay cuộc tranh tài này diễn tập cùng diễn. Thử, Newcastle cầu thủ ở Forest fan bóng đá kinh sợ toàn trường suýt trong tiếng rối loạn tấm lòng. Nhưng này một chiêu tựa hồ đối với North quận không có tác dụng gì. Hiệp một địa thời điểm North quận hoàn toàn không có hạ xuống phong. Cùng Forest liều đến lực lượng ngang nhau. Bọn họ cầu thủ thực lực không bằng Forest. Bọn họ ở thực lực tổng hợp cũng không bằng Forest. Nhưng bọn họ hiển nhiên so với Forest cầu thủ càng có đấu trí. Càng cam lòng chạy, cam lòng đi liều. Loại này liều sức lực bù đắp bọn họ các loại thế yếu. Hiệp 1 không. Hai bên đánh 45 phút muộn chiến. Không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng đối với North quận tới nói rất hữu hiệu. Bên trong giảm lúc nghỉ ngơi Đan nhắc nhở thủ hạ của hắn. chớ đem cuộc tranh tài này coi như một hồi phổ thông địa đá với thấp cấp bậc giải đấu đội bóng thi đấu. Derby, hàm nghĩa tin tưởng không cần hắn nhiều hơn nữa làm giới thiệu. Muốn nhìn thẳng vào đối thủ của bọn họ, đặc biệt là cùng thành tử địch. Mang theo, đây là một hồi rất trọng yếu thi đấu. Chúng ta muốn toàn lực ứng phó, địa ý nghĩ một lần nữa trở lại sân bóng Forest các cầu thủ nhưng là không phải North quận có thể chống đối. Hiệp 2 bắt đầu North quận kiên trì không tới 10 phút. Khung thành trung cáo thất thủ. Albertini một cước ở ngoài vùng cấm 28m đá phạt trực tiếp. Đẹp đẽ địa tiến vào North quận khung thành. Cái này ghi bàn thiêu đốt City Stadium. Cũng đẩy ngã hai đội trong lúc đó cái kia cũng vô hình tướng. Bóng đá thi đấu trên càng nhiều thời điểm vẫn là cần dựa vào thực lực đến nói chuyện. Tinh thần có thể khoảng trừng. Trái phải nào đó thời khắc này. Nhưng không có thể chi phối hết thảy thi đấu. North quận không cam lòng thất bại. Thế nhưng bọn họ cùng bây giờ này chi Forest thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn. Ở một bóng lạc hậu thời điểm bọn họ còn dãy dụa muốn phản công. Dự định san bằng điểm số. Thế nhưng sau 5 phút, vô tình Forest lại vào một bóng. Ribery rốt cục đánh vào hắn ở Forest cái thứ nhất ghi bàn lấy năng lực của hắn tới nói. Cái này bóng đến thực sự hơi trễ. Đánh đổi là hắn kiến tạo xếp hạng Forest đối nội đệ nhất. Đối mặt thực lực rõ ràng nhược với mình North quận cầu thủ. Ribery ở đường biên trình diễn một lần quá ngũ quan. Chảm lục tướng trò hay. Dẫn bóng bàn quá mấy tên North quận cầu thủ. Sau đó ở tiểu vùng cấm góc trên đem bóng đá bắn vào đối thủ khung thành. 2-0 cùng 1-0 khu vực đừng không chỉ là một cái bóng địa chênh lệch. Đón lấy North quận toàn bộ tan vỡ. Đan hiệp 2 sau khi bắt đầu vẫn đứng ở đây một bên. Forest các cầu thủ cho rằng đây là huấn luyện viên ở đốc chiến. Tất không dám lười biếng. Kết quả làm 90 phút địa trận đấu kết thúc sau khi điện tử bảng điểm trên điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 6-0. Một hồi kịch liệt derby cuối cùng diễn biến thành nghiêng về một phía tàn sát. Đan nhưng là to lớn nhất hậu trường công thần đây. Nhìn North quận fan bóng đá ở trên khán đài đối với hắn dựng đứng lên ngón giữa. Đan biết ở hắn dạy học Forest trong lúc, hai đội bóng mâu thuẫn còn có thể càng trở nên gay gắt xuống. Có thể chúng ta sẽ không lại có cơ hội ở đây trên chạm mặt. Thế nhưng cái này 6, không đầy đủ bọn họ minh nhớ cả đời. Hắn nhún nhún vai, lắc đầu cười xoay người hướng về buổi họp báo tin tức hiện trường đi đến. Bị kẻ địch hận cảm giác rất tốt mà. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đá một hồi rất đặc sắc thi đấu. Ta là ta cầu thủ biểu hiện cảm thấy tự hào. Bọn họ không có nhân vì là thực lực của đối thủ tương đối kém liền kiêu ngạo khinh địch. Chúng ta biểu hiện phù hợp thể dục tinh thần. Ta tin tưởng, North quận các cổ động viên cũng sẽ đồng ý điểm này. Bị toàn lực ứng phó đối thủ đánh bại, bọn họ cũng sẽ không có tiếc nuối. Cức chó, ai yêu thích bị các ngươi đánh bại. Một cái North quận fan bóng đá tức giận mắng. Đem Nottingham Evening Courier ném xuống đất. Chúng ta cũng thà rằng các ngươi phái đội thanh niên tới thua cho chúng ta. Hắn nhìn qua báo chí cười đến rất vui vẻ Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dan. Một cước dẫm đi tới. Sau khi còn hiềm không đủ. Lại ói ra nước bọt. Vừa vặn thổ ở Dan trên mặt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 151 đào tường. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.